Cơ thể Đỗ Hồng Trường chấn động mạnh một cái, động tác trên tay gã đột ngột dừng lại. Từ gót chân lên đến đỉnh đầu, cả cơ thể đều không tự chủ được mà lạnh run một cái. Sau đó phòng tối đen chợt sáng lên, từng ngọn nến không biết đã được một năng lượng nào đó đốt lên. Đỗ Hồng Trường run rẩy xoay người, một lão giả giống như ma quỷ đang đứng ngay sau lưng gã. Lão giả kia mái tóc bạc phơ, trên mặt cũng có nhiều nếp nhăn, thế nhưng trong ánh mắt híp nhỏ lại lập lờ phát ra ánh sáng u ám. Đỗ Hồng Trường nuốt vài ngụm nước bọt, gã cảm thấy có lẽ bây giờ mình nên chạy trốn, thế nhưng sức lực trong cơ thể gã ngay lúc này như bị rút sạch. Bất kể đầu óc phát ra bất kỳ chỉ lệnh nào thì cơ thể gã vẫn cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Lão giả chậm rãi đưa tay ra, lôi quyển sách còn chưa kịp nhét hoàn toàn vào trong ngực áo của gã, tùy ý vứt lên bàn. Đối với một người sống hơn 1.000 năm, thậm chí có thể sống tốt thêm 1.000 năm nữa mà nói, trí nhớ vĩnh viễn là thứ dễ đánh mất nhất, thế nên ghi chép những thứ này lại là cách tốt nhất. Như vậy, sau một quãng thời gian, chỉ cần ngươi cầm lấy quyển sách này, ngươi có thể nhớ rõ ở ngày đó, tháng đó, năm đó ngươi đã dùng cách gì để giết người nào. Lão giả cứ tùy ý nói như vậy, giống như đang nói chuyện phiếm với một người bạn già về những chuyện vặt vãnh trong nhà vậy. Mà lúc này, cửa thư phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Một người đàn ông trong tay cầm quỷ đầu đao bước đến, tay y tùy ý vung lên, một vật lăn trên sàn nhà không nhiễm chút bụi đến bên chân Đỗ Hồng Trường. Hai mắt Đỗ Hồng Trường mở lớn, đó là một cái đầu, là đầu của người đàn ông cùng gã lẻn vào phủ thừa tướng. Người đàn ông kia là cao thủ thiên thính, lại không nghĩ dễ dàng bị Tống Uyên chặt đứt đầu không chút tiếng động như thế. Đáy lòng Đỗ Hồng Trường bỗng dâng lên một sự tuyệt vọng. Không phải là ngươi một mực không tin ta có thể giúp ngươi đối phó với đám đao khách Giang Đông kia sao? Tư Mã Hủ làm như không thấy cái đầu lâu kia, nhìn về phía người đàn ông cầm quỷ đầu đao, thản nhiên nói. Người đàn ông kia cũng không trả lời, chỉ là ôm cây đao lạnh nhạt nhìn Tư Mã Hủ, đợi lão nói tiếp. Hắn có thể giết Ngọc Hành. Tư Mã Hủ tựa như cũng đã quen với thái độ của người đàn ông kia. Lão quay đầu nhìn Đỗ Hồng Trường đã hoàn toàn ngốc trệ đứng một chỗ, chắc chắn nói. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông kia, một giọt chất lỏng màu đỏ tươi ma mị như máu dần xuất hiện trong lòng bàn tay lão. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, tối nay giờ Tí. Ngoài viện Thiên Lam, Phàn Như Nguyệt bị một hồi gõ cửa dồn dập làm cho bừng tỉnh. Sau khi mặc quần áo nghiêm chỉnh, nàng vội vàng ra sân mở cửa thì nhìn thấy Tô Trường An cùng một thanh niên toàn thân đẫm máu. Bởi vì được Tô Trường An đỡ, nên máu trên người kia thấm hết lên người hắn, làm cho Phàn Như Nguyệt trong một khoảng thời gian ngắn cũng không xác định được rốt cuộc máu tuôn ra từ trên người nào. Chẳng qua là nàng thấy căng thẳng, vội vàng bước lên muốn kiểm tra thương thế của Tô Trường An nên mở miệng nói, Tô công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Trường An tuy rằng có vài vết thương thế nhưng không nghiêm trọng bằng người thanh niên trên người hắn, vì thế cố gắng cười cười, nhìn Phàn Như Nguyệt trả lời, ta không sao, ngược lại là oai. Ngươi nhanh sắp xếp một gian phòng, sau đó gọi sư thúc tổ đến đây. Tô Trường An nói xong câu đó mới quay sang đỡ Mục Quy Vân bước vào trong nội viện. Nghe Tô Trường An nói vậy, Phàn Như Nguyệt mới yên tâm một chút, đồng thời cũng ý thức được người thanh niên trên người hắn bị thương không hề nhẹ. Vậy nên nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Tô Trường An đến một gian phòng lúc trước đã được mình quét dọn sạch sẽ. Sau khi dàn xếp tốt cho người kia, nàng lại vội vàng chạy đến Ngọc Hành các mời ông ta đến. Có Ngọc Hành ra tay, thương thế của Mục Quy Vân cũng ổn định lại, lúc này nội tâm Trường An mới buông lỏng xuống. Mà khi làm xong hết thảy, Phàn Như Nguyệt rốt cuộc cũng nhàn rỗi, định hỏi Tô Trường An đã đi đâu, thế nhưng nghĩ lại thì đã hiểu rõ phần nào. Nàng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng đành nuốt lại những lời kia. Bỗng nhiên nàng ý thức được, bản thân như vậy ngoại trừ nói những lời an ủi ra cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Mà an ủi như vậy nhiều khi cũng chẳng có tác dụng, vậy nên sau khi dặn dò Tô Trường An vài câu thì cúi đầu quay về chỗ của mình. Sau khi tiễn Phàn Như Nguyệt và Ngọc Hành đi, Sắc mặt của hắn lần nữa trở nên khó coi. Hắn bước đến ngoài phòng, nhìn tuyết bay toán loạn khắp bầu trời, trong nội tâm trầm xuống. Sau đó từ trong ngực hắn rút ra một tờ giấy, nó được Đỗ Hồng Trường giấu trong quyển Nam Thúy Ca, khi Như Yên trả về. Nội dung trong tờ giấy rất đơn giản, muốn Tô Trường An cản chân Tư Mã Hủ trong buổi yến hội của Bắc Thông Huyền, chỉ cần kéo dài qua giờ hợi, Đỗ Hồng Trường có thể nắm chắc được chứng cứ Tư Mã Hủ cấu kết với kẻ xấu hại chết phụ thân gã. Như vậy, chứng cứ kia không những lật đổ được Tư Mã Hủ mà còn làm cho bọn người có quan hệ thâm sâu với lão ta gặp nạn. Mặt khác, với tư cách là con rể của lão, Bắc Thông Huyền tự nhiên cũng phải đứng mũi chịu sào bị liên lụy. Tô Trường An không biết Đỗ Hồng Trường tại sao lại muốn mình ngăn cản Tư Mã Hủ đến sau giờ hợi. Càng không biết gã làm như thế nào để tìm được chứng cứ Tư Mã Hủ cấu kết với người xấu. Nhưng hắn chọn tin tưởng gã bởi vì hắn đã từng nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Đỗ Hồng Trường. Đó là ánh sáng không màng đến chuyện sống chết. Huống chi lật đổ Tư Mã Hủ không những thay Tô Trường An báo thù giúp Như Yên. Thêm vào hắn cũng rất muốn biết Tư Mã Hủ và đám thần thị kia đã làm những gì mà không ai nhận ra. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng rất quan trọng. Tô Trường An thật sự không thể hiểu được đám thần thị kia, thế nhưng bọn chúng lại hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Hắn không thích điều này, vậy nên hắn chọn hợp tác với Đỗ Hồng Trường, cũng là bắt đầu lần toan tính đầu tiên trong 17 năm sinh mệnh của hắn. Nhưng hiển nhiên, so với Tư Mã Hủ thì bất kể là hắn hay Đỗ Hồng Trường đều quá mức non nớt. Vậy nên chỉ một hình nộm đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của bọn hắn. Ánh sáng trong mắt Tô Trường An lập lòe, cuối cùng trở nên ảm đạm. Hiện tại chuyện gì hắn cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng chờ tin tức của Đỗ Hồng Trường. Vì vậy, thời gian Tô Trường An chờ đợt thoát cái đã qua 5 ngày. 5 ngày này đối với hắn mà nói là rất gian nan. Bởi vì Đỗ Hồng Trường một mực chẳng có tin tức gì, vậy nên bất kể là tu hành hay làm những chuyện khác hắn cũng không thể nào chuyên tâm được. Mấy lần Thanh Loan tìm hắn đi dạo phố, muốn giúp hắn vui vẻ hơn một chút, thế nhưng hắn cũng không hề hứng thú mà cự tuyệt. Hắn từng lén lút đi tìm hiểu tình hình của Đỗ Hồng Trường, rồi lại mơ hồ nghe nói Đỗ Hồng Trường đã mấy ngày liền không về nhà, mẫu thân gã cũng đã sai người đi tìm hiểu tin tức. Vậy nên Tô Trường An càng thêm lo lắng. Đại khái hắn cũng có thể đoán được sự mất tích của Đỗ Hồng Trường có liên quan đến Tư Mã Hủ. Đổi lại là trước kia, sợ rằng hắn đã sớm xách đao chạy đến phủ thừa tướng, thế nhưng hiện tại hắn lại phải cố nhấn xuống suy nghĩ như vậy trong lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ, chỉ cần Tư Mã Hủ luôn khẳng định lão ta không giam giữ Đỗ Hồng Trường, vậy thì hắn cũng không có cách nào. Càng không có ai tin lời hắn. Cũng giống như trong buổi thọ yến của Thánh Hoàng, không ai tin tưởng Như Yên vậy. Bất kể là xuất phát từ chân tâm hay giả dối thì những người ở ngoài sáng chung quy đều đồng ý với những người có địa vị cao. Đảo mắt lại 5 ngày trôi qua, Đỗ Hồng Trường vẫn như cũ không có tin tức gì. Nghe nói mẫu thân của gã đã báo chuyện này lên triều đình. Dù sao trong buổi thọ yến của Thánh Hoàng, Đỗ Hồng Trường đã được phong làm bá tước. Đây xem như là một tước vị khá cao, vì vậy triều đình cũng nhanh chóng huy động người đặc biệt tìm kiếm tin tức của gã, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mãi đến 10 ngày sau, khi bọn họ tìm được một xác chết trôi trên thành hào, sông bảo vệ thành Trường An, bởi vì bị ngâm quá lâu trong nước nên đã không còn nhìn rõ dung mạo của người chết. Thế nhưng không lâu sau lại tìm được một ít đồ vật trên thi thể kia. Cũng chính là tín vật của Đỗ Hồng Trường. Lúc tin tức này mới truyền đến tai mẫu thân Đỗ Hồng Trường, vừa mới để tang chồng, ngay sau đó lại phải chịu tang con người phụ nữ kia gần như sụp đổ. Nhưng rất nhanh, người khám nghiệm tử thi xác định xác chết kia tuổi tác đã lớn, bước vào độ tuổi trung niên, người chết này là người luôn ở cạnh Đỗ Hồng Trường. Đương nhiên kết quả như vậy cũng không làm cho mẫu thân Đỗ Hồng Trường vui mừng. Bà càng khẩn trương đưa ra hết những thứ mà Đỗ gia sở hữu, sai người tiếp tục tìm kiếm tin tức. Cùng lúc đó, trong thành Trường An cũng phát sinh một số chuyện. Nói đến thì rất lạ, Tô Trường An và Mục Quy Vân đại náo hôn lễ của Bắc Thông Huyền. Theo lý thì có lẽ sớm đã truyền ra xôn xao, nhưng chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này Tô Trường An lại không hề nghe người ta nhắc đến. Giống như đêm đó, Bắc Thông Huyền đã thuận lợi kết hôn cùng Tư Mã Trường Tuyết, chưa hề phát sinh bất kỳ rắc rối nào. Trên thực tế thì cũng đúng là như vậy. Bắc Thông Huyền đã trở thành con rể của Tư Mã Hủ. Sau đêm hôm đó, 13 ngày sau y nhận được sự đồng ý của Thánh Hoàng, toại nguyện mang theo 10 vạn đại quân đi đến Tây Lương. Khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, y còn mang theo thê tử vừa rước vào cửa Tư Mã Trường Tuyết. Bên kia, con trai Cổ Gia Tấn Vương Cổ Thanh Phong, phụ thân Tĩnh Thiên Hậu Cổ Tiễn Quân là Cổ Phương Thiên cũng vào kinh đô sau 5 ngày Bắc Thông Huyền rời thành Trường An. Điều này cũng có nghĩa trận chiến đoạt ngôi giữa đại hoàng tử và ngũ hoàng tử rốt cuộc đi đến hồi quyết liệt rồi. Nhưng những điều này Tô Trường An đều không quan tâm. Bởi vì mới vừa rồi, lúc đi trên Chu Tước phố mua một ít đồ sinh hoạt thì một người đàn ông dáng vẻ kín đáo vội vàng đưa cho hắn một tờ giấy. Trên đó viết một hàng chữ rất đơn giản, lại làm cho nội tâm Tô Trường An hoảng sợ một hồi. Tối nay giờ Tí, ngoài viện Thiên Lam, Đỗ Hồng Trường. Cứu ba chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, một cuộc nói chuyện. Hai người bằng hữu tuy rằng Tô Trường An nửa tin nửa ngờ với tin tức truyền đến, nhưng hắn vẫn ra cửa Thiên Lam viện chờ. Cùng với hắn còn có Mục Quy Vân, người đã cùng hắn ẩu đá trong phủ Long Hống thần tướng. Thương thế của Mục Quy Vân cũng đã khá hơn, nhưng kỳ lạ là vị con trai thái úy này lại không có chút ý định lý khai Thiên Lam viện. Ngọc Hành đối với việc này cũng không có ý kiến gì, nên Tô Trường An cũng mặc kệ. Mục Quy Vân đã từng hỏi qua Tô Trường An vì sao dám vung đao với thừa tướng Đại Ngụy tại tiệc cưới. Tô Trường An cẩn thận suy nghĩ Mục Quy Vân và mình đều có chung một mục đích là lật đổ Tư Mã Hủ và Bắc Thông Huyền. Vì thế sau khi suy tư một lát, hắn liền đem kế hoạch của mình cùng Đỗ Hồng Trường tiết lộ cho Mục Quy Vân. Vì vậy bây giờ bọn hắn cùng nhau đứng trước cửa Thiên Lam viện chờ đợi Đỗ Hồng Trường. Nhưng do quá nóng vội nên thời điểm đến hẹn còn rất sớm. Hai người đứng ở cửa ngơ ngác hơn nửa canh giờ, Tô Trường An vô cùng buồn chán, hắn ngẩng đầu ngắm trăng trên bầu trời. Thời điểm ước hẹn có lẽ còn một khoảng thời gian như vậy nữa, hắn nhẩm tính trong đầu. Hắn chợt quay đầu lại nhìn Mục Quy Vân, thiếu niên này một thân cẩm y màu đen, tay ôm trường thương đang dựa lưng vào cây cột bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Qua mấy ngày ở chung, Tô Trường An cũng đã hiểu được vị tướng tinh đứng đầu địa bảng này là một người trầm mặc, ít nói. Tô Trường An đã thấy qua nhiều người có tính cách giống y ra vẻ im lìm bí ẩn. Sở Tích Phong, Mạc Thính Vũ, Thanh Loan, bọn họ đều là người như vậy. Mà bản thân Tô Trường An đại khái cũng là một người như vậy. Thời điểm hắn sống ở Trường Môn Trấn cũng không có bằng hữu. Không có bằng hữu tức là không có người cùng nói chuyện phiếm. Dần dần hắn cũng không biết nói chuyện phiếm với người ta như thế nào nữa. Tô Trường An không biết Mục Quy Vân có thích nói chuyện phiếm không, nhưng bây giờ hắn quyết định cùng Mục Quy Vân nói chuyện phiếm. Bởi vì theo suy nghĩ của hắn, muốn trở thành bằng hữu, nói chuyện phiếm với nhau hẳn là một trong những phương pháp tốt nhất. Hơn nữa Mục Quy Vân lại vì cô gái mà mình yêu thương can đảm một mình xông vào phủ thần tướng. Có lẽ cũng là một vị bằng hữu không tệ. Ngươi cùng Tư Mã Trường Tuyết quen biết như thế nào? Tô Trường An lên tiếng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn lập tức hối hận. Dù sao Tư Mã Trường Tuyết cũng đã gả cho Bắc Thông Huyền, mà mấy ngày trước nàng cũng đã theo chồng đi Tây Lương. Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết chỉ còn là vô vọng. Cho dù y đi Tây Lương hay Tư Mã Trường Tuyết trở lại Trường An thì khả năng đến được với nhau cũng chỉ là con số không mà thôi. Sự việc bi thương, đau khổ này trong mấy ngày gần đây Tô Trường An cũng rất kiêng kỵ nhắc tới. Nhưng vừa rồi lại buột miệng nói ra. Hắn có chút áy náy nhìn về phía Mục Quy Vân. Vẻ mặt của Mục Quy Vân thoáng thay đổi. Y cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, như đang lâm vào hồi ức cũ. Tô Trường An căng thẳng trong lòng. Đang lúc hắn định nói mấy lời an ủi thì Mục Quy Vân đã ngẩng đầu lên nói với giọng trầm thấp. Ta là quen Trường Tuyết trong thọ yến của Thánh Hoàng 4 năm về trước. Vừa nhìn thấy nàng ta đã ưa thích. Khi đó ta là đệ tử đứng đầu Bát Hoang Viện cũng đoạt được tinh vương trong tướng tinh hội lần đó. Khi đó ta vinh dự được mọi người ví như Mạc Thính Vũ, là thiên tài đứng đầu của Đại Ngụy, cũng là sư phụ ngươi sau này. Ta khó tránh khỏi tâm cao, khí ngạo, không để kẻ nào vào trong mắt. Vì muốn thu hút sự chú ý của nàng, ta trong lần thi đấu ở Thọ Yến Thánh Hoàng đánh đập tàn nhẫn, đả thương mấy tên học viên ưu tú của các học viện khác. Ngươi cũng biết đấy, đàn ông khi còn trẻ có thể vì cô gái mà mình thích làm ra vài việc tự cho là tàn khốc, nhưng kỳ thực lại là những chuyện vô cùng ấu trĩ. Mục Quy Vân dừng lại một lát, y quay qua nhìn về phía Tô Trường An. Tô Trường An lại nghĩ đến khoảng thời gian ở trường môn trấn, hắn vì muốn mặt mặt chú ý cũng đã làm vài chuyện không ra gì cả. Vì vậy hắn rất hiểu suy nghĩ của Mục Quy Vân. Ta cho rằng như vậy sẽ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nàng. Mục Quy Vân nói tiếp, khóe miệng lộ nét vui vẻ, ngữ khí cũng trở lên nhẹ nhàng mấy phần. Lần thứ hai gặp nàng là khi ta đi dự yến hội cùng phụ thân, nhưng nàng đối với ta rất lạnh nhạt. Ta lúc đó rất không hiểu, không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho nàng chán ghét. Ngươi cũng biết đấy, người như ta theo lý thuyết sẽ không có cô gái nào chán ghét. Mục Quy Vân lần nữa ngừng lời, nhìn về Tô Trường An. Tô Trường An ngẩn người, hắn nghiêm túc đánh giá lại Mục Quy Vân lần nữa. Hắn không thể không thừa nhận Mục Quy Vân rất tuấn tú, tuổi còn trẻ tu vi lại cao thâm, xác thực là loại người được các cô gái ưa thích. Giống như thời điểm hắn và Cổ Ninh ở trường môn trấn, vì vậy hắn vô thức gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có phần quái dị. Một người ở trước mặt người khác đi tán dương bản thân mình, theo nhìn nhận của hắn ít nhiều đều có chỗ không được bình thường. Vì vậy Tô Trường An đánh giá Mục Quy Vân cũng giống như hắn là loại người không quá biết cách nói chuyện phiếm, mà Mục Quy Vân lại hồn nhiên không hề biết. Bằng hữu của y rất ít, thậm chí có thể nói y không có bằng hữu. Nhưng y khác Tô Trường An ở chỗ, không phải là không có người muốn làm bằng hữu với y mà là không dám làm bằng hữu với oai, bởi vì Mục Quy Vân quá mạnh mẽ, trong đồng lứa không có đối thủ. Vô luận là đồng môn trong học viện hay là thân thích trong nhà, mọi người đều cho rằng y sẽ thành tựu tinh vẫn trong tương lai. Trừ phụ thân y ra, những người khác khi tiếp xúc với y đều vô cùng cẩn trọng. Bởi vậy, Mục Quy Vân không có bằng hữu, nhưng như vậy không có nghĩa là y không hy vọng có vài bằng hữu. Tô Trường An là người vì một cô gái không mấy thân quen lại có can đảm xông vào thần tướng phủ đòi công đạo. Theo cách nhìn của Mục Quy Vân thì thật đáng kết giao bằng hữu, cho nên y mới thích nói chuyện phiếm cùng Tô Trường An. Đương nhiên Mục Quy Vân không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Y sống trong phủ thái úy, tất nhiên phải đối mặt với nhiều khách đến thăm, mà đối với những loại người này y trước giờ đều khiêm cung đáp lễ. Nhưng Tô Trường An thì khác, y muốn cùng hắn trở thành bằng hữu chân chính. Mà bằng hữu chân chính theo suy nghĩ của y là phải thành thật đối đãi. Vì vậy y đem những điều trong nội tâm cùng cách nhìn của mình nói ra. Bởi vì từ nhỏ đến giờ xác thực có rất nhiều cô gái ưa thích oai, nhưng Mục Quy Vân cũng không xác định được Tô Trường An có đồng ý với mình không, nên y dừng lại chờ Tô Trường An đáp lời. Mà làm cho y cao hứng chính là Tô Trường An lại đồng ý với mình. Y cảm thấy bây giờ Tô Trường An đã là một bằng hữu của hắn. Bằng, cho nên y lại nói tiếp, ta cảm thấy Trường Tuyết chỉ là thẹn thùng mà thôi, cũng không thật lòng chán ghét ta. Ngươi cũng biết, nữ hài tử luôn luôn khẩu thị tâm phi. Tô Trường An gật đầu, hắn cũng không biết chuyện như vậy có thật hay không, nhưng hắn đã đọc qua không ít sự việc như vậy trong sách vở, nên hắn thừa nhận lời nói của Mục Quy Vân. Vì vậy ta liền... Mục Quy Vân bắt đầu thành người ba hoa thì thao thao bất tuyệt không thể ngừng lại được. Y không ngừng kể lại những kỷ niệm giữa y và Tư Mã Trường Tuyết, sau đó đưa ra suy nghĩ của bản thân và tham khảo cách nhìn của Tô Trường An. Tô Trường An đối với những vấn đề mà Mục Quy Vân đưa cho hắn tham khảo đều cẩn thận suy nghĩ, sau đó đưa ra ý kiến của bản thân. Đây là một lần nói chuyện phiếm rất sướng. Ít nhất hai người trong cuộc cho là như thế. Mục Quy Vân phô bày khả năng nói chuyện phiếm không hề kém thiên phú võ đạo của y với Tô Trường An. Tô Trường An cũng chứng tỏ kiến thức của mình qua góc nhìn các loại tiểu thuyết với oai liên tục cho tới giờ tí mà câu chuyện của Mục Quy Vân và Tư Mã Trường Tuyết mới được một nửa. Nhưng hai người trẻ tuổi đều rất vui vẻ, họ cho là mình đã kết giao được một vị bằng hữu không tệ. Tại thời điểm Mục Quy Vân còn đang muốn nói nữa, một cơn gió lạnh chợt thổi đến. Hai người đang khoanh chân ngồi trước cửa Thiên Lam Viện bỗng biến sắc đứng lên. Bọn hắn đồng thời quay đầu nhìn về một hướng, sắc mặt cũng theo đó mà lạnh xuống. Thanh âm của tiếng bước chân đạp trên tuyết vang lên, Mục Quy Vân vội vàng thúc giục linh lực. Một hư ảnh giao long hiện ra bay lượn quanh người, oai đao trong tay Tô Trường An cũng vang lên một tiếng đao minh, linh viêm, lôi quang, đao ý cùng tỏa ra bốn phía. Sau mấy hơi thở, một bóng người mặc bộ đồ màu đen xuất hiện trong tầm mắt hai người. Là gã sao? Mục Quy Vân lên tiếng, y cảm nhận được khí tức khác thường của người đến. Chỉ cần Tô Trường An xác nhận thân phận của kẻ kia không đúng, y liền một thương đâm nát cổ họng của người đến. Lông mày Tô Trường An nhíu lại, hắn tiếp xúc cùng Đỗ Hồng Trường không nhiều, cũng chưa bao giờ thấy khí tức khác thường này trên người họ Đỗ. Khí tức này âm trầm lạnh lẽo như gỗ mục nát, lại như mùi của xác chết thối rữa vậy. Nhưng thân hình người này xác thực có vài điểm tương tự Đỗ Hồng Trường, nên hắn cũng chưa trả lời Mục Quy Vân mà chỉ nắm chặt đao trong tay, cảnh giác quan sát người đến. Cuối cùng bóng người kia đi đến cách bọn hắn chỉ còn khoảng 2 trượng, cũng là lúc khí thế của Tô Trường An và Mục Quy Vân đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần có gì không đúng là sẽ tung ra một chiêu chí mạng. Nhưng người đến đối với sát khí trào ra như ngưng thành thực chất này lại không có nửa điểm phản ứng. Gã chậm rãi vươn tay dưới lớp áo đen ra, đó là đôi tay màu trắng bệch, không chút huyết sắc. Đôi bàn tay kia đặt lên áo choàng màu đen trên đỉnh đầu, sau đó cởi nó xuống. Một gương mặt đồng dạng tái nhợt xuất hiện trước mắt Tô Trường An cùng Mục Quy Vân. Người mặc áo đen nở nụ cười đắng chát với hai người. Gã hé miệng định nói gì đó nhưng chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó như người bị hút linh hồn co quắp ngã xuống. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Cổ Phương Thiên mời hai người đỡ Đỗ Hồng Trường đang hôn mê trở về phòng rồi cẩn thận kiểm tra một lượt thương thế của oai. Rất may là tuy rằng thân thể y suy yếu, lại mang theo nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng cũng không bị thương đúng chỗ hiểm, thế nên chỉ cần điều trị tốt một thời gian là có thể tỉnh lại. Bởi vậy Tô Trường An không làm phiền đến Ngọc Hành nữa. Từ sau lần lão vì hắn mà mở ra thiên đạo các, tiếp theo lại chỉ thương cho Mục Quy Vân thì thân thể lão càng suy yếu hơn, thậm chí nhiều khi nói chuyện phiếm với Tô Trường An, hắn phải nhắc lại câu nói vài lần thì lão mới nghe rõ được. Lão già được xưng là tinh vẫn mạnh nhất đương thời này đến hôm nay đã già yếu chẳng khác gì người thường, mà mỗi lần Tô Trường An nhìn thấy Ngọc Hành như vậy thì lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn biết rõ cái ngày đó đang đến rất gần rồi. Thế nhưng hắn vẫn ôm hy vọng lão có thể sẽ khá hơn. Mỗi ngày hắn đều nói chuyện một lát với lão, thời gian còn lại cũng không dám quấy rầy. Đến ngày hôm sau, Đỗ Hồng Trường vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi thương lượng với Mục Quy Vân, hai người quyết định tạm thời sẽ che giấu hành tung của Đỗ Hồng Trường. Cho dù là đối với vị mẫu thân đang tìm con mình đến nổi điên kia, bọn hắn cũng không có ý định báo cho biết. Thương thế của Đỗ Hồng Trường và cái chết của vị gia thần Đỗ gia kia khẳng định có liên quan đến Tư Mã Hủ. Đỗ Hồng Trường còn chưa tỉnh, dưới tình huống hai người không biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà lại mạo muội để lộ ra hành tung của Đỗ Hồng Trường, thì với hung danh của Tư Mã Hủ ở Đại Ngụy suốt bao nhiêu năm nay, việc làm này chắc chắn sẽ đưa tới họa sát thân cho bản thân và cả người nhà của Đỗ Hồng Trường. Vì vậy, bọn hắn quyết định tạm thời để Đỗ Hồng Trường đang hôn mê ở trong Thiên Lam Viện, đợi sau khi y tỉnh lại thì mới tính tiếp. Lúc này là gần tới buổi trưa, Tô Trường An thu lại đao trong tay rồi lau mồ hôi trên trán. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đã kéo đến che kín bầu trời từ lúc nào? Tuyết lại sắp rơi sao? Hắn lẩm bẩm như vậy. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tô Trường An ngẫm nghĩ một chút, rồi đi về phía cửa Thiên Lam Viện. Đến khi hắn mở cửa ra thì nhìn thấy một khuôn mặt mà bản thân không muốn gặp cho lắm. Theo lý, đây là một gương mặt rất xinh đẹp. Từ lông mày đến cái mũi đều thanh thoát và tinh xảo, cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, mái tóc đen nhánh được buộc kiểu đuôi ngựa và rủ xuống sau lưng. nàng lại mặc bộ y phục trắng như tuyết, thật sự là đẹp không gì sánh được. Nhưng Tô Trường An lại nhíu mày một cái, hơi chần chờ rồi mới nói, cổ cô nương tới đây có chuyện gì sao? Có thể bởi vì ngữ khí của Tô Trường An quá lãnh đạm, hoặc là vì cách xưng hô thân mật trước kia giờ lại trở nên xa cách bởi mấy từ, cổ cô nương. Thế nên thân thể của vị khách này không khỏi run lên một cái. Ánh mắt nàng u ám, sau mấy phen do dự thì trên mặt rốt cuộc cũng nặn ra được nụ cười nhà, mở miệng nói, Tô công tử không mời ta vào ngồi một chút sao? Đây cũng không phải là một yêu cầu quá đáng. Thọ yến của Thánh Hoàng đã qua khá nhiều ngày, Tô Trường An cũng từng cẩn thận suy nghĩ về những chuyện xảy ra giữa hắn với Hạ Hầu Túc Ngọc và Cổ Tiễn Quân. Hạ Hầu Túc Ngọc lợi dụng và lừa gạt hắn để lấy được Nại Hà kiếm của Bát Hoang Viện, còn cố tình kéo Thiên Lam Viện về phe của Ngũ Hoàng Tử. Những chuyện này dĩ nhiên là không còn gì để bàn cãi, nhưng Cổ Tiễn Quân thì lại khác. Cẩn thận mà nghĩ, Cổ Tiễn Quân từng dùng miếng đồng bài kia bóng gió nhắc nhở Tô Trường An rằng Hạ Hầu Túc Ngọc đã lợi dụng hắn trong sự việc ở Mẫu Đan Các. Mà trong Thọ Yến Thánh Hoàng, nàng từng bước ép sát hắn, nhưng ở chiêu cuối cùng lại phô trương thanh thế, bức bách Tô Trường An ra tay đánh bại nàng. Đúng vậy, một kiếm kia của Cổ Tiễn Quân không hề dùng hết toàn lực. Đây cũng là điều mà Tô Trường An trong khoảng thời gian này đã nghĩ thông suốt. Liên Hoa Chán là thức cuối cùng trong Xuân Phong Độ, Tô Trường An làm sao khổ luyện cũng không xuất ra được thức này. Bởi vì một kiếm đó cần linh lực tràn đầy trèo trống mới có thể làm được. Mà Tô Trường An khi đó mới chỉ đến tụ linh, cho dù hắn có chiến lực hơn người thì muốn đánh ra một kiếm như vậy chính là một việc không có khả năng xảy ra. Còn Cổ Tiễn Quân lúc ấy đã là phồn thần cảnh, nếu như trong khi so kiếm với Tô Trường An mà nàng sử ra một chiêu này thì lập tức phân thắng bại. Theo lý, với một kiếm đó của Cổ Tiễn Quân thì Tô Trường An tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Thế nhưng kết quả lại là Tô Trường An thắng. Chiêu Liên Hoa Chán kia tựa như một quả quýt vàng chín quá mức. Bề ngoài nhìn rất đẹp mà bên trong thì lại mục nát. Mới đầu Tô Trường An cũng không nhận ra điều này. Chỉ khi hắn từ Thiên Đạo Các đi ra, tu vi tiến nhanh, rốt cuộc cũng sử dụng được một kiếm đó, hắn mới nhận ra uy lực vốn có của Liên Hoa Chán, cũng thấu hiểu được những việc mà Cổ Tiễn Quân đã làm. Nếu thật muốn nói Cổ Tiễn Quân lừa gạt hắn cái gì, có lẽ cũng chỉ có chuyện nàng trở thành đối thủ của hắn trong Thọ Yến Thánh Hoàng. Thế nhưng há lại có ai không có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ đây? Có điều, dù cho Tô Trường An đã thông cảm với Cổ Tiễn Quân, hắn vẫn không thể để nàng vào Thiên Lam Viện. Cổ gia đã xác định rõ trận tuyến, đó là cùng với Tư Mã Hủ đại biểu cho bè phái Đại Hoàng Tử. Mà bây giờ Tư Mã Hủ chính là đại địch số một của Tô Trường An. Bất kể là chuyện của Như Yên hay thần tộc đều không thể tránh được việc làm cho Tô Trường An và Tư Mã Hủ trở thành hai bên đối đầu. Hơn nữa, bây giờ trong Thiên Lam Viện còn có Đỗ Hồng Trường đang hôn mê bất tỉnh. Hắn không dám chắc sau khi Cổ Tiễn Quân biết điều này sẽ có sự lựa chọn như thế nào. Hắn không thể lấy tính mạng của Đỗ Hồng Trường dùng làm tiền đặt cược được. Vì vậy hắn lắc đầu, sau đó nói, Cổ cô nương có chuyện gì thì nói ngay ở đây đi. Sư thúc tổ gần đây đang bế quan, không tiện có người ngoài quấy rầy. Sắc mặt Cổ Tiễn Quân biến đổi một cái. Tô Trường An nói ra hai từ, người ngoài, làm cho lòng nàng không nhịn được đau thắt lại. Nàng cúi đầu im lặng một hồi rồi mới cắn chặt hàm răng, khẽ nói, gia phụ ta đã đến Trường An, muốn mời Tô công tử đi quý phủ một chuyến để cảm tạ Tô công tử trong khoảng thời gian này chiếu cố Tiễn Quân. Nàng nói xong bèn rút ra một tấm thiệp mời màu hồng từ trong ngực, sau đó đưa tới trước mặt Tô Trường An. Tô Trường An hơi sửng sốt. Hắn thật không nghĩ ra mình và phụ thân Cổ Tiễn Quân có chuyện gì để nói với nhau. Vì vậy hắn lắc đầu lần nữa, nói, không cần đâu, việc học khẩn trương, không dám trễ nải. Ta thật sự không có lúc nào nhàn rỗi để đi gặp Quan Vũ Hầu. Cổ Tiễn Quân nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Nàng vội vàng nhét tấm thiệp trong tay vào ngực Tô Trường An, đôi mắt đẹp lóe dị sắc nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau đó dùng một loại ngữ khí rất kỳ quái mà nói từng chữ một, Tô công tử cứ cân nhắc cho tốt, đêm nay ta và phụ thân nhất định sẽ chuẩn bị tươm tất để chào đón người. Tô Trường An theo bản năng muốn cự tuyệt. Hắn lấy ra tấm thiệp, há miệng định nói chút gì đó. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Trên mặt hắn bỗng xuất hiện nét kinh ngạc, tay cũng khựng lại. Lời ra đến môi thì bị hắn nuốt trở vào. Dường như đã nhận được đáp án mình muốn, Cổ Tiễn Quân mỉm cười với Tô Trường An, sau đó xoay người, đạp lên lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất và biến mất trong tầm mắt của Tô Trường An. Mà đến tận lúc này, Tô Trường An mới phục hồi tinh thần. Hắn không nhịn được nhíu mày lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một hồi về phía Cổ Tiễn Quân vừa biến mất, miệng lẩm bẩm, thần tộc. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, biết quân tiên cút không nóng lạnh sao khi đêm đến, một vùng mây đen nghịt trên bầu trời tích có tủ băng xương bên trong cuối cùng cũng bao bọc không nổi mà hóa thành bông tuyết rơi xuống đô thành Đại Ngụy. Trong thời điểm gió tuyết này có một thiếu niên gõ cửa phủ Cổ gia tại thành Trường An, mở cửa là một ông lão. Tô Trường An từng gặp qua ông lão này ở Bắc Địa Bắc Lam Thành, chính là vị quản gia Vương Phủ ngày đó đón tiếp bọn họ ở Tấn Vương Phủ. Để Tô Trường An cảm thấy kinh ngạc là dù đã gần một năm không gặp vậy mà ông lão chỉ liếc nhìn đã nhận ra hắn. Tô công tử, tiểu thư và lão gia nhà ta chờ cậu đã lâu. Ông lão cười tủm tỉm nói như vậy với Tô Trường An. Sau đó ông khom người dẫn Tô Trường An đi vào phủ, ngay cả thiệp mời cũng không liếc nhìn. Hẳn là ông lão đã sớm đoán được rằng Tô Trường An sẽ đến. Tô Trường An đi vào theo ông lão mà không có chút nghi ngờ gì. Phải biết rằng, Cổ gia không hổ là một trong những gia tộc có quyền thế nhất ở Đại Ngụy. Phủ đệ này được đặt mua ở Trường An tuy rằng không lớn nhưng cực kỳ tinh xảo. Lâu thai thủy tạ, điêu lan ngọc thế, sao, cần có liền có. Không đến nửa khắc sau, Tô Trường An đã được ông lão dẫn đến một lầu các. Tô Trường An ngẩng đầu nhìn tòa lầu các. Phía trên có treo một tấm bảng hiệu phong cách cổ xưa, trên đó dùng thể chữ triển viết hai chữ đán mộ, sáng chiều. Đán mộ các, tên thật kỳ quái. Tô Trường An thầm nói trong lòng, lão gia đã đợi ở bên trong, mời Tô công tử. Ông lão khom người làm một động tác mời với Tô Trường An. Vâng, Tô Trường An hơi gật đầu rồi đi đến trước cửa lầu các kia. Sau khi hơi do dự, cuối cùng thì hai tay dùng sức đẩy cửa phòng trước mặt ra. Đó là một gian phòng được trang trí cực kỳ đơn giản nhưng lại bộc lộ ra một luồng hơi thở đậm đặc phong cách cổ xưa. Hai bên xếp đặt theo quy củ 3-4 ghế thái sư làm từ hồng mộc. Bên trên điêu khắc các hình kiểu như mai lan trúc cúc. Giữa mỗi chiếc hai ghế thái sư lại đặt một cái bàn dài. Trên bàn xếp đặt một bộ đồ uống trà. Hướng chính diện là một cái bàn đọc sách rộng lớn. Cũng được chế tạo từ hồng mộc nhưng bốn góc được chạm trổ hoa văn trang trí cầu kỳ hơn những cái bàn khác rất nhiều. Và hiện tại đang có một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư sau bàn đọc sách kia. Tay cầm bút lông đang chuyên chú viết gì đó lên trên giấy. Bởi vì ánh nến ngược với lầu gác bên trong nên Tô Trường An nhìn không rõ tướng mạo người đàn ông. Chỉ cảm thấy người đàn ông này trong lúc giơ tay nhấc chân mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế. Hổ báo từ lúc sinh ra đã không cần bầy đàn. Một câu nói như vậy bỗng nhiên hiện lên trong đầu Tô Trường An. Hắn biết người đàn ông này chính là phụ thân Cổ Tiễn Quân, nhi tử Tấn Vương Bắc Địa, quan vũ hầu Đại Ngụy Cổ Phương Thiên. Cậu đã đến rồi. Người đàn ông cuối cùng cũng viết xong nét bút cuối cùng. Ông buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô Trường An. Lúc này Tô Trường An nhờ vào ánh nến trong lầu các cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo người đàn ông. Nhìn diện mạo người đàn ông chỉ khoảng 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, đầu đội tử kim quan, trên đó có cài một cái châm ngọc, trên người mặc một bộ thanh sam, cạnh góc có khảm nạm tơ vàng. Vâng, Tô Trường An gật đầu, ngồi. Người đàn ông vừa chỉ ghế thái sư cách ông ta gần nhất vừa nói như thế. Tô Trường An cũng không muốn trái ý ông ta nên liền đi tới bên cạnh ghế thái sư kia ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này Tiễn Quân làm phiền Tô công tử rồi. Người đàn ông nhìn về phía Tô Trường An mỉm cười rồi nói. Vâng. Tô Trường An lại gật đầu, nhưng hắn không hề thích nói chuyện như vậy. Hắn tới đây là vì câu nói mà Cổ Tiễn Quân đã dùng bí pháp nào đó truyền âm với hắn khi đó. Vì vậy hắn quyết định lướt qua những lời khách sáo mà hắn không thích cũng sở trường này. Lúc hắn đang định nói gì đó thì lại nghe Cổ Phương Thiên tiếp tục hỏi. Ta nghe Tiễn Quân nói dường như trong lòng Tô Công Tử vẫn còn chút khúc mắc với hành động của Tiễn Quân trên Thỏ Yến Thánh Hoàng. Tô Trường An nghe vậy sững sờ, sau đó hơi do dự, lời lúc nãy định nói đành nuốt trở về, lắc đầu nói, chỉ là lập trường khác nhau, chưa nói tới khúc mắc. Hơn nữa từ lúc bắt đầu Cổ cô nương giúp vãn bối rất nhiều, mà vãn bối lại làm nàng bị thương trong bữa tiệc của Thánh Hoàng. Đó là suy nghĩ trong lòng hắn, lúc hắn biết Cổ Tiễn Quân có ý nhường trên Thỏ Yến Thánh Hoàng thì trong lòng hắn vẫn luôn mang áy náy với việc làm nàng bị thương. Chỉ là hắn lại không biết nên ở chung với Cổ Tiễn Quân như thế nào khi nàng có lập trường hoàn toàn bất đồng với bản thân. Vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có giữ một khoảng cách với nàng mới là biện pháp duy nhất đều tốt cho cả hai ai. Cho nên ngày hôm nay ở ngoài cửa Thiên Lam mới có một câu, Cổ cô nương. Sau khi nghe Tô Trường An nói, Cổ Phương Thiên rất nghiêm túc đánh giá Tô Trường An một phen, xác định thiếu niên có đôi mắt xanh trong suốt này không nói dối mới mang theo một chút thở dài nói tiếp. Có lẽ Tiễn Quân đã từng nói qua với cậu về thân thế của nó chứ? Tô Trường An đương nhiên biết rõ thân thế của Cổ Tiễn Quân. Nàng là con lai giữa loài người và thần tộc. Tại U Vân Lĩnh, người đàn ông tự xưng là bán thần kia chính vì bắt nàng mà tập kích tiêu đội bọn họ. Và mấy nghìn nhân khẩu Lam Linh Trấn cũng vì dẫn ra Cổ Tiễn Quân mà gặp phải bi thảm đồ sát. Với tư cách phụ thân Cổ Tiễn Quân, Cổ Phương Thiên tất nhiên từng tiếp xúc thần tộc. Cho nên lúc Tô Trường An được Cổ Tiễn Quân truyền âm nói cho biết rằng hôm nay Cổ Phương Thiên sẽ nói cho hắn biết tất cả về thần tộc thì hắn mới tới nơi này vội vàng như vậy. Thê tử của ông là người thuộc thần tộc. Tô Trường An nhìn Cổ Phương Thiên, cuối cùng hỏi vấn đề đã để hắn nghi hoặc từ lâu. Thoáng nhìn vội vàng U Vân Lĩnh đến một hồi chém giết ở Lam Linh Trấn, lại thêm lời nói của Ngô Đồng và đủ loại đồn đại hắn đã nghe qua. Hắn vô thức xem thần tộc trở thành một loại sinh vật cường đại lại tàn nhẫn, trí tuệ mà lãnh huyết. Vì thế hắn rất khó tưởng tượng thần tộc sẽ cùng nhân tộc kết thành phu thê thậm chí sinh con nối dõi. Sắc mặt Cổ Phương Thiên bởi vì vấn đề Tô Trường An hỏi đến mà thay đổi một lần. Sau khi lão có chút trầm ngâm mới nói tiếp. Đúng vậy, nàng hẳn là một vị thần tộc. Nhưng lúc trước khi ta biết nàng, cũng không phải như vậy. Tô Trường An sững sờ có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Cổ Phương Thiên. Hắn không khỏi hỏi. Có ý tứ gì? Cổ Phương Thiên với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lúc này lại bày ra nụ cười nhàn nhạt thật không tương hợp. Ta nhặt được Nhan Nhi trong đống tuyết. Lúc ấy thôn xóm của nàng vừa mới bị một đám sơn tặc tập kích. Nhan Nhi thừa dịp loạn nên may mắn trốn thoát nhưng bởi vì đột nhiên gặp phong tuyết nên mất phương hướng. Cuối cùng té xỉu trong đống tuyết. Ngay lúc đó ta phụng mệnh đến thảo phạt sơn tặc nên nhặt được nàng trên đường. Khi đó nàng không hề có tu vi, lại không nơi nương tựa nên ta lưu lại. Sau này ở chung lâu ngày nên chúng ta sinh tình cảm, cũng không để ý sự phản đối trong nhà rồi tự định sống chung. Không lâu sau đó Nhan Nhi mang thai cốt nhục của ta cũng chính là Cổ Tiễn Quân, cho nên dù cha ta cực lực phản đối nhưng suy xét nặng nhẹ đứa bé cuối cùng cũng ngầm đồng ý hôn sự của ta và Nhan Nhi. Chúng ta bởi thế mà thực sự từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thân thể Nhan Nhi mang thai Cổ Tiễn Quân bắt đầu trở nên có chút khác thường. Nàng thỉnh thoảng hôn mê, đôi lúc bỗng nhiên nói ra ngôn ngữ mà bản thân cũng không hiểu. Ta đã mời đại phu tốt nhất Bắc Địa xem bệnh nhưng không tra được cái gì. Cho đến lúc ngày sinh ra Tiễn Quân, nói đến đây thì vẻ mặt ôn nhu của Cổ Phương Thiên đều tán đi. Một loại vẻ mặt nói không rõ là phẫn nộ hay sợ hãi hiện lên. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên trầm thấp không gì sánh được. Cổ gia vương phủ Bắc Lam Thành bị một đám quái vật tập kích. Bọn nó không phải người cũng chẳng phải yêu. Thực lực bọn nó cường hoành lại hung hãn không sợ chết. Cho dù cha ta là tinh vẫn mạnh mẽ như vậy nhưng dưới sự tập kích của đám quái vật như thủy triều kia thì cũng bị trọng thương không nhẹ. đến lúc Nhan Nhi tỉnh lại hoàn toàn sau khi sinh Tiễn Quân, thì nàng lại trở nên bất đồng so với lúc trước. Khí thế trên người tản mát ra cho dù cha ta cũng không bằng 1/10. Chỉ cần dùng mấy chiêu đã tiêu diệt toàn bộ đám quái vật kia. Sau đó nàng trở lại bên cạnh ta nói cho ta biết, nàng là bán thần chuyển thế. Thần thì không thể cùng người kết hợp. Lúc nàng còn chưa thức tỉnh cùng ta sinh con nối dõi, những thần thể kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng cùng con của chúng ta. Đến lúc nàng muốn xuất phát đi hoàn thành sứ mạng nào đó, bởi vì quá mức hung hiểm lại không thể mang theo hài tử nên chỉ dặn dò ta phải bảo vệ tốt cho con bé. Nói xong những lời này, Cổ Phương Thiên than nhẹ một tiếng, trầm mặc lại. Sau đó thì như thế nào? Tô Trường An lại vội vàng hỏi. Từ một phen lời nói của Cổ Phương Thiên, hắn hiểu được rất nhiều điều. Ví dụ như thê tử Cổ Phương Thiên là thần, cũng không giống như lời nói của Ngô Đồng nghĩ đến như vậy diệt thế. Lại ví dụ như thần sống lại dường như cũng không chỉ như hắn bị thần huyết ký sinh, cưỡng ép đoạt xá mà còn có chuyển thế như vừa nói. Cho nên hắn vội vàng muốn biết càng nhiều sự tình về thần tộc, dù sao hắn biết về chúng quá ít. Mà bây giờ hắn hơi cảm giác được nếu như lời nói của Đỗ Hồng Trường không ngoa thì trong tương lai không xa, hắn đương nhiên sẽ đối diện mấy sinh vật đáng sợ này lần nữa. Nhưng Cổ Phương Thiên lại lắc đầu cau mày nói ra, từ đó về sau, ta không còn gặp được nàng. Tấn Vương Phủ Bắc Lam Thành một lần lại một lần bị những quái vật kia tập kích, mục tiêu của bọn nó đương nhiên là Cổ Tiễn Quân. Càng về sau, những quái vật tập kích ngày càng mạnh nên cha ta lực có thua, bởi thế không thể không xin giúp đỡ của Thánh Hoàng cùng Ngọc Hành Đại Nhân, đưa Tiễn Quân đến thành Trường An. Những chuyện này nghĩ đến chắc ngươi cũng rõ ràng. Tô Trường An nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất lạc. Mặc dù từ lời nói của Cổ Phương Thiên hắn có thể biết chút ít sự tình của thần tộc, nhưng như cũ chỉ là lông phượng sừng lân. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ Cổ Phương Thiên thì lão lại tiếp tục nói. Nhưng mấy tháng trước, ta gặp lại Nhan Nhi một lần nữa. Lúc Cổ Phương Thiên nói lời này chân mày cau lại, dường như có chút hoài nghi.